Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1639. Chương 1639. Xe máy hao huê hạ tuyến. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Tu Tai Thiên Hà đề cử nguyệt phiếu, có thể cái này một tháng quá thanh nhàn, để cho hắn có chút không thích ứng nhiều người như vậy cùng đi tìm mình trang diện. Vạn Phong cảm thấy ở dưới đất đào hố, mình mèo đến bên trong liền ai cũng không tìm được mình. Trương Thạch Thiên điện thoại tới tìm hắn dĩ nhiên là bởi vì phân xưởng muốn ở tháng 3 phần khai. Trương, hắn nói hắn nhìn ngày hoàng đạo, 4 tháng 3 chính là ngày tốt, thích hợp khai trương, cái này Vạn Phong vui vẻ đáp ứng. Vốn là hắn chính là muốn tham dự. Cố Hồng Trung tìm hắn dĩ nhiên là vậy đài trao đổi cơ hội làm thành. Cầm máy móc và bản vẽ giao cho Vạn Phong, hắn đi ngay bận biểu hắn lúc đầu nhiệm vụ đi. Vậy đài trao đổi cơ hội dạng cơ 1m7, chiều rộng 1m, dày 30cm. Cái này thể tích đã so với ban đầu 2m cao. 1m5 chiều rộng. 35cm chiều rộng trao đổi cơ thể tích rút nhỏ không thiếu. Cố Hồng Trung chẳng qua là chỉnh hợp và thay đổi trong đó một ít điện tử nguyên kiện cùng với đi. Vượt hấn, liền đem nguyên là thể tích rút nhỏ sấp xỉ 1/3. Nếu như lại muốn thu nhỏ lại, vậy thì được tiến hành chip thiết kế. Phỏng đoán muốn thiết kế một tái mấy trăm ngàn nguyên món chip. Như vậy thể tích biết thu nhỏ thành một cái dương hành lý lớn nhỏ, nhưng là cần nửa năm tả hữu thời gian. Nếu như cao hơn nửa độ tập hợp sợ là một năm thời gian cũng không nhất định đủ. Cái này sau này hãy nói, cái này phải xem Ân Chấn Phi bên kia thị trường phản ứng. Nếu như phản ứng tốt đổi nửa lương cũng không muộn. Lật đấu xe hộp số bị Văn Quang Hoa sửa đổi sau đó, đi qua một tháng này thử chạy phản ứng hài lòng. Tiếp theo thì sẽ đến Hải Nam thử xe trận đi trải qua nhiệt đới mưa gió. Sau đó đến Tân Cương đi trải qua đại mạc gió cát. Cuối cùng ở năm 91 mùa đông đến Mạc Sông lại trải qua một lần gió tuyết đan sen. Nếu như toàn bộ vượt qua kiểm tra, như vậy sang năm liền có thể lên niêm yết. Văn Quang Hoa tìm Vạn Phong chính là nói cho chuyện này. Trong xưởng nhân viên kỹ thuật đem tạo thành một cái đoàn xe đi ra ngoài lịch luyện. Người vậy đi theo ra. Ta không đi ra, ta ở nhà hồi đầu lại tái máy xe chở hàng. Lật đấu xe đi ra ngoài thí nghiệm đi. Hắn dĩ nhiên còn phải tiếp tục nghiên cứu xe chở hàng. Cái này còn thích hợp. Nếu như hàng này vậy đi theo, vậy trên xe hàng đường còn không biết được không biết năm nào tháng nào. Y Mộng tìm Vạn Phong chính là tới báo tin mừng. Hắn cầm vậy bộ hệ thống động lực chỉnh hợp thành công. Không tệ, chính là cái nào nhà máy Nam Loan sản xuất 480 hoặc là 485 động cơ Dieden. Ngày sản xuất 240SX ly hợp khí cộng thêm Volga xe nhỏ hộp số và đề bàn. Y Mộng cho chỉnh hợp thành công. Hơn nữa hắn còn nói cho Vạn Phong vận chuyển hài lòng. Vạn Phong ánh mắt không nháy mắt nhìn vẫn còn tinh thần phấn chấn ở giữa Y Mộng nửa ngày. Thậm chí còn chạy đến hàng này sau lưng xem hắn có hay không đuôi dài ba. Hắn hoài nghi hàng này là một yêu quái. Hàng này là làm sao cầm những thứ đồ ngổn ngang này chỉnh hợp tới một chỗ. Đây căn bản cũng không phải là một ngành liệt có được hay không. Nên đổi thôi. Dù sao rất nhiều địa phương cũng đổi khuôn mặt khác hoàn toàn. Nó mụ phỏng đoán cũng không nhận ra. Cái này bộ hệ thống động lực chỉnh hợp xong rồi. Bước kế tiếp chính là chế biến số không bộ kiện làm dạng xe. Ngươi có yêu cầu gì cứ việc đề ra. Chúng ta tổ cần 100 cao nguyên thí nghiệm tiền vốn. Vạn Phong liền không hề nghĩ ngợi. Đại bút vung lên liền phê 100.000. Đến kế toán đi đổi chi tiền. Y Mộng vui vẻ cầm tiền đi. Mặc dù những chuyện này cũng là chuyện tốt mà, nhưng Vạn Phong vẫn cảm giác núi áp lực lớn. Trương Thạch Thiên nơi đó hắn là nhất định phải đi. thuận tiện đem vậy đài trao đổi cơ hội đưa đi. Trao đổi cơ hội bị trang bị một chiếc xe chở hàng. Trương Thạch Thiên đoàn xe bây giờ đã không sót đúng xe, mà là đổi kéo số không linh kiện. Một chiếc xe kéo mấy loại linh kiện, ba cái đoàn xe 60 hơn chiếc xe cũng làm cái này. Trương Thạch Thiên bên kia mình con có thể giải quyết hơn 10 chủng linh kiện. Còn lại linh kiện tạm thời đều cần từ bên này vận chuyển. Cục diện này phỏng đoán sẽ kéo dài 2 năm chừng. Hàn Quảng Gia cũng ở đây chỉnh hợp. Hoa hậu đội bảo an muốn cũng nhập hắn công ty an ninh. Như vậy toàn bộ tương uy việc gìn giữ an ninh đem trở thành một cái hệ thống. Tiểu đội hoa hậu đem thanh toán nhất định chi phí cho công ty an ninh. Nguyên nhân chính là vì thế. Vạn Phong lần này phương Nam chuyến đi cũng chưa có Hàn Quảng Gia đi theo, mà là Dương Kiến Quốc và Triệu Cương Hàn Mãnh Trương Nhàn đi theo Vạn Phong ra cửa. Nếu 4 tháng 3 là ngày tốt, Vạn Phong 4 người ngày 3 lên đường. Xế chiều hôm đó hơn 5 giờ đi tới Trương Thạch Thiên nhà. Ở Trương Thạch Thiên gia trụ sau một đêm, sáng sớm ngày thứ 2 hơn 6 giờ liền tiến vào Tây Loan. Ngày hôm nay Tây Loan dặm xa không dứt xe máy hao huê một cái nhà máy khai trương. Mì ăn liền nhà máy cũng là ngày hôm nay khai trương. Hai bên cố ý rời ra 2 tiếng buổi lễ khai trương thời gian. Như vậy tiện việc Vạn Phong cũng có thể chiếu cố đến. Hôm nay Tây Loan bên trong thật là náo nhiệt phi phàm. Lần này tham dự bắt đầu làm việc buổi lễ địa phương quan viên so sánh với lần điện cơ thời điểm tới. Quan viên còn nhiều, dẫu sao đây là Đông Hoàn địa khu đứng đắn dẫn vào hạng nhất chân chính kỹ nghệ đầu tư. Toàn bộ sản xuất tuyến, 200.000 đài sản lượng hàng năm, có thể là địa phương giải quyết hơn 10.000 cái đơn vị làm việc. Đông Hoàn lúc đảm nhiệm thị trưởng thành phố quan lớn đều tới. Lần trước điện cơ Vạn Phong tránh ra quan viên địa phương. Lần này hắn không tránh được. Ở Trương Thạch Thiên giới thiệu một chút dáng vẻ long trọng và Đông Hoàn thành phố quan lớn bắt tay. Hàn Huyên tức giận, 8 giờ đúng, các loại xí nghiệp khai trương cảnh tượng xuất hiện. Chiêng trống vang trời, dây pháo trỗi lên. Đầu tiên Đông Hoàn thành phố quan lớn làm trọng yếu giảng thoại. Tiếp theo chủ quản kỹ nghệ, chủ quản dẫn tư, còn có chủ quản cái gì cũng lên đài. Một người nói mấy câu liền đem một tiếng lãng phí cạn sạch. Vạn Phong cũng lên đài nói mấy câu nói. Hắn nói được đặc biệt ngắn gọn. Không phải là Đông Hoàn nơi này địa linh nhân kiệt, sơn thanh thủy tú, là một có thể lớn mở ra hoành đồ phong thủy bảo địa. Ở chỗ này đầu tư xây hãng thực hiện Đông Hoàn kinh tế đằng bay. Tạo phúc một khối dân chúng quan trường nói. Vạn Phong kể xong, thành tựu Tây Loan xe máy hao huê nhà máy xưởng trưởng Trương Thạch Thiên lớn tiếng tuyên bố bắt đầu. Làm việc, theo hắn thanh âm rơi xuống đất. Trong hãng máy móc bắt đầu vận chuyển. Hơn 10 phút sau chiếc thứ nhất màu xanh xe máy hao huê phi hồng đai lục địa từ sản xuất tuyến lên. Xuống, xe gắn máy bị đẩy tới trên chủ tịch đài tiến hành biểu diễn và khởi động. Sau đó còn có một cái xe gắn máy kỵ sĩ cưỡi chiếc xe gắn máy này lượn quanh trận một tuần. Nhất rửa mắt đổ là một đám ăn mặc tương đối bó sát người trên quần áo đài biểu diễn vũ điệu. Vóc người rất đẹp, vũ điệu rất tốt, đại khái chỉ nhìn một cái không ưỡn ẹo chính là các nàng trên mặt cái loại đó xem mang mặt nạ vậy. Nghề mỉm cười, sau đó chính là những người lãnh đạo vào phân xưởng đi thị sát một phen. Trương Xuân Lôi bây giờ là lắp ráp phân xưởng kỹ thuật viên. Một thân đồ công tác ăn mặc rất giống chuyện như vậy mà. Vạn Phong đi vào còn hướng về phía Vạn Phong cười một tiếng. Thằng nhóc ngươi siêng năng làm việc, đừng cả ngày lẫn đêm cứ suy nghĩ tán gái. Vạn Phong một câu nói này Trương Xuân Lôi thiếu chút nữa. Dưới chân một huy té ngã trên đất. Vạn Tổng, ngươi ánh mắt là dùng làm bằng chất liệu gì? Ngươi sao biết? Ha ha, cái xe này gian có mấy nữ công xem ngươi ánh mắt cũng sắp phát nạn lụt. Thằng nhóc ngươi có thể theo tính mình một chút tầm vóc. Đặc biệt chọc cả người lẳng lơ. Trương Xuân Lôi đối với Vạn Phong bội phục phục sát đất. Ngươi có thể dù sao cũng đừng nói cho lão tử ta. Trương Thạch Thiên phụng bồi những người lãnh đạo ở trước mặt chỉ chó chó. Nơi nào sẽ nghĩ tới đường đường Vạn Tổng uống hắn nhi tử ở phía sau thảo luận khố đai lưng chờ. Xuống sự việc, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vạn năng mã QA này nhé. https://tiuyenc.com/van-nối-nang-ma-qa-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục